Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, sói đến đấy, thần tới, vô tâm, xen vào, liễu liễu thành ấm, liễu từ từ thử thăm dò trả lời, chúc mừng ngươi, ngươi đáp đúng, ngươi, Chu Hạ ngươi đi chết đi, thấy Chu Hạ mặt đầy cười đễu, liễu từ từ tỉnh táo lại. Giận dữ hô to, Chu Hạ chạy mau đường, người chung quanh đều là kinh ngạc nhìn hai người, hai cái tiểu trợ lý cũng sợ hết hồn. Qua một lúc lâu, Liễu Tư Tư mới ở phố ăn vặt bên ngoài đuổi kịp Chu Hạ. Quơ múa tiểu thành khẩn bắt đầu loạn đấm, Chu Hạ, không cho phép ngươi gọi cái ngoại hiệu này, sau này lại càng không phải cho ta nhắc câu thơ này. Liễu Tư Tư ở Chu Hạ ngực đấm mệt mỏi, cau mày nghiêm túc nói, rất đáng tiếc, tốt như vậy thơ, cha cha, Chu Hạ bại lại đạo, đừng nói nhảm, ngươi nói một chút một cái khác ngoại hiệu ta nghe nghe. Liễu Tư Tư tức giận nói, không nói, nói ngươi lại không vui, ngươi nói à, ta nghe nghe mà, tiểu tỷ tỷ minh bạch Chu Hạ khẳng định vẫn là cái gì nói chay. Nhưng chính là muốn nghe một chút, làm nũng nói, vậy cũng tốt, mà đáp ứng buổi tối một mực kêu ca ca ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tử dạng, được rồi, Liễu Tư Tư trắng Chu Hạ liếc mắt, tức giận đáp ứng, ha ha, Chu Hạ cao hứng vô cùng, ngươi hãy nghe cho kỹ nha, ta một người khác ngoại hiệu kêu, vị thành hướng vũ. Vị thành hướng vũ, đúng. Không biết sao, vị thành hướng vũ ấp nhẹ trần, Chu Hạ ngâm xong, ngừng lại, khách bỏ thanh thanh liễu sắc tân. Đúng, người tiểu học ngữ văn học được không tệ. Hừ, Liễu Tư Tư cũng lý giải người khác rồi, biết không phải là tán dương nàng, khinh thường lạnh rên một tiếng, không phải là nửa câu thơ sao? Toàn bộ thơ ta đều có thể ngâm đi ra, Liễu lão sư. Ngươi như vậy chú ý nửa ướt, thơ, cùng toàn bộ ướt, thơ, vấn đề, làm sao lại không thể nghĩ muốn liễu sắc thế nào tân. Ngoặc kép, Chu Hạ nói dứt khoát sáng tỏ, tiểu thư này tỷ dĩ nhiên ở một cái địa phương té ngã hai lần. Bạn đọc đến, liễu, tự chẳng lẽ không đến lượt tỉnh ngộ mà. Ngươi, ngươi, Chu Hạ, ngươi lưu manh. Ta không thèm để ý tới ngươi nữa. Liễu Tư Tư trong nháy mắt cổ cũng lên cơn sốt đứng lên. Nghĩ đến mỗi lần sau chuyện này ướt tình trạng, nàng xấu hổ dậm chân một cái, ném xuống Chu Hạ, vội vàng đi về phía trước. Ngươi đi làm gì vậy? Không phải là ngươi phải nghe chứ sao? Không biết xấu hổ. Được, ta không biết xấu hổ. Lưu manh, được, ta lưu manh. Ngươi bảo đảm sau này không hề giễu cợt ta, ta liền tha thứ ngươi, được, ta sau này lại cũng, không phải là, ta nơi nào giễu cợt ngươi. Chu Hạ phản ứng rất nhanh, quả quyết chối, ta thật là không giễu cợt ngươi. Cổ nhân nói, trong khuê phòng chi vui, có quá mức với họa mi người, ta đây không đều là nói sự thật mà, nếu như ngươi ướt không được. Há chẳng phải là ta làm không được tốt sao? Ngươi làm rất khá, ngươi nơi nào làm không được tốt rồi? Liễu Tư Tư vội vàng hướng đi về trước, căn bản không có suy nghĩ sâu xa, tùy tiện bĩu môi trả lời. Ha ha, phải không? Ngươi cũng minh bạch là ta làm rất khá. Chu Hạ không khỏi tức cười, bật cười, tiểu tỷ tỷ lúc này đầu khí hoát rồi không? Cũng là ngươi quá đơn thuần. Liễu Tư Tư trong nháy mắt công khai, cả người đều đốt nóng lên, vô số nhiệt hỏa cảnh tượng lóe qua bộ não, nội tâm của nàng sâu bên trong cũng đốt, có chút rung động, nhưng nhìn xem ở trên đường chính, chỉ có thể khí nâng lên đầu gối liền hướng Chu Hạ phía dưới đánh tới. Cho ngươi chẳng phân biệt được trường hợp, không ngừng khiêu khích ta. A, Chu Hạ khom người hiểm hiểm tránh khỏi, thơ ra quả nhiên nổi gióa. Chu Hạ, ngươi không sao chớ, ta không dùng lực, a, ngươi không dùng lực, ngươi lần này ta có 10 đàn cũng phá. Ngươi có 10 đàn mà. Liễu Tư Tư cười nhạo một câu, không để ý tới làm bộ người khác, tiếp tục đi về phía trước. Đi dạo xong chợ đêm, đi phía trước đi không bao xa, liền đi tới diễn võ Tây trên đường. Dương mắt chính là chơi đùa đạt đến ảnh thành. Tiểu tỷ tỷ quả nhiên dừng bước, kéo Chu Hạ liền muốn đi xem phim. Có lúc chính là chỗ này sao đúng dịp. Giống như hắn với tiểu tỷ tỷ trò chuyện kịch bản đêm hôm đó. Đúng lúc là đầu năm mùng 1, rạng sáng chính là dương lịch ngày 14 tháng 2 Valentine. Tâm tình người ta cùng tâm tình ở nơi này loại ngày lễ biến hóa là rất lớn. Nếu như không phải là như vậy bầu không khí, độc thân người ở bên ngoài đều cảm thấy cô độc. Không phải là lúc trước diễn xuất thời điểm bị ướt toàn thân. Chuối Tiêu huynh trợ công một cái ba, Chu Hạ không cho là hắn và vị này lạnh nhạt như hoa cúc tiểu tỷ tỷ sẽ phát triển nhanh chóng như vậy. Như vậy liền xảy ra hết thảy. Chu Hạ chính Hà Tư, hai vị trợ lý cũng theo sau. Bốn người đồng thời tiến vào quảng trường cao ốc, đi thang máy đến lầu 6 chơi đùa đạt đến ảnh thành. Nhìn điện tử bình thượng lăn lộn xếp hàng phiến tình huống, Chu Hạ một ít trí nhớ thức tỉnh. Năm 2010 tháng 2 phân thượng ánh điện ảnh không ít. Dù sao cũng là Hạ Tuế đương, có thật nhiều trọng đầu tác phẩm. Châu Nhuận Phát, Khổng Tử, Trần Tự Đan, Triệu Vi, Cẩm Y Vệ, Thành Lộng, Gián Điệp Vú Em, Triệu Văn Trác, Tô Khất Nhi, Minh Tinh rất nhiều, Toàn Thành Nhiệt Luyến, Minh Tinh càng nhiều, Hoa Điền Hỷ Sự 2010. Những thứ này đều không phải là trọng yếu. Trọng yếu nhất đương nhiên là ngày mùng 4 tháng 1 chiếu phim Avatar rồi. Cho dù bây giờ chiếu phim đi qua hơn một tháng, Avatar hay lại là chiếm ảnh thính xếp hàng phiến 30%. Bộ này vĩ đại điện ảnh, mở rất nhiều tiên hà, ở toàn cầu điện ảnh sử thượng, vô luận là từ kỹ thuật, hay lại là phòng bán vé, là thế nào cũng không vòng qua được đi. Cameron ở bộ phim này chung sáng lập ra ngũ hạng trước đó chưa từng có cách tân kỹ thuật. Hắn dựa vào những thứ này kỹ thuật, như có thần giúp, bằng vào kinh người trí tưởng tượng, tạo ra được một cái như mộng ảo tinh cầu. Pandora tinh, Pandora chính là Cameron thần quốc. Hắn cũng như vậy ngưng tụ thần cách, trở thành thẻ thần. Về phần đủ loại phòng bán vé ghi chép, đây chẳng qua là phàm nhân đối với hắn điên cuồng sùng bái, cống hiến tín ngưỡng đơn giản thể hiện mà thôi. Toàn cầu đệ nhất bộ phòng bán vé đột phá 1900 triệu. Cũng cuối cùng đến 27 ức USD phim. Toàn cầu ảnh sử phòng bán vé nhanh nhất quá 1 tỷ USD ghi chép. 17 thiên, toàn cầu đệ nhất bộ hải ngoại phòng bán vé đột phá 1300 triệu. Cũng một đường đến 1900 triệu USD phim. Cho dù là ở 9 năm sau 2019 năm, Chu Hạ xuyên Việt trước, bộ phim này vẫn là toàn cầu vé xem phim phòng đệ nhất. Mà ở năm 2010 nội địa trên thị trường, vậy dĩ nhiên càng là nhấc lên cơn sóng thần. Duy nhất đột phá 500 triệu, cũng đến 1400 triệu phim. Đơn phiến chiếu phim tuần đầu tới thứ 16 tuần phòng bán vé kỷ lục cao nhất. Đơn phiến đơn nhật cao nhất phòng bán vé ghi chép 56.700 ngàn nguyên. Quốc nội liên tục 10 tuần phòng bán vé hạng nhất. Tuần thứ tư phòng bán vé cùng đệ thập tuần phòng bán vé đều nghịch điệt phúc. Sáng lập kỳ tích, sói đến đấy, không, thần tới, lại không có so với cái này càng dán vào trong lòng cảm thụ. Toàn bộ Hán ngữ giới điện ảnh và truyền hình nhất thời câm như hến. Nghĩ tới những thứ này, Chu Hạ tâm tình có chút nặng nề. Hắn đời này có thể vì Hán ngữ điện ảnh đánh ra lớn như vậy làm sao? Chúng ta cũng nhìn Avatar sao? Hai cái trợ lý nhìn xếp hàng phiến. Gần đây một trận ngay tại 10 phút sau. Vội vàng hỏi nhà mình nghệ sĩ. Avatar, Chu Hạ ngươi nói sao? Liễu Tư Tư sau khi gật đầu, phát hiện Chu Hạc yên lặng không nói, không giống thường ngày, kinh ngạc hỏi, Avatar đi. Chu Hạc gật đầu đồng ý, cái này còn có thể thế nào chọn? Phải đi nhìn Khổng Tử, Gián Điệp Vú Em, hay lại là Hoa Điền Hỷ Sự 2010, Cẩm Y Vệ, cũng hoặc là Toàn Thành Nhiệt Luyến, Tô Khất Nhi, những thứ này trong điện ảnh, một bộ nào là chân chính trên ý nghĩa hảo phiến? Chu Hạ đã từng, bây giờ một cái Hán ngữ điện ảnh hành nghề già, cũng ngượng ngùng mặt dày vòng qua, Avatar, đi, ủng hộ quốc sản, ha ha, người cũng có để cho chúng ta ủng hộ chứ, không thể cái gì lạn phiến cũng để cho chúng ta trả tiền chứ. Ngươi dù là chụp cái Chiến Lang 2 đi ra, ngươi xem chúng ta có thể hay không ủng hộ. 2:40 sau, bốn người đi ra ảnh viện, đã hơn 11 giờ khuya rồi. Liễu Tư Tư khoác Chu Hạc cánh tay, với hai cái trợ lý chít chít cha cha thảo luận. Ba nữ tử xem qua điện ảnh hậu, lộ ra cũng thập phần phấn khởi, tâm tình vô cùng kích động. Nội tâm của Chu Hạc càng cảm thấy vô lực, chỉ là bằng vào quốc nội kỹ thuật, hắn không biết khi nào mới có thể đánh ra như vậy điện ảnh. Ít nhất, tại hắn xuyên Việt 2019 năm, quốc nội kỹ thuật còn xa không đi đến Avatar tiêu chuẩn. Như vậy, không thể được a. Chu Hạ nghĩ đến lập tức phải đi nước Mỹ, nghiêm túc tự hỏi, sao chuyện kia không hay? Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?